Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiếu Khanh làm như vậy, tất cả mọi người còn có thể đi ra khỏi Thiên Tân Vệ sao? Chó cùng dứt dậu, con thỏ nóng này cũng muốn cắn người. Vệ Sở thối nát, nuôi dưỡng cho đám võ quan to gan lớn mật. Mạnh Hoài Cần tố giác bọn họ tham ô hủ bại, không làm tròn trách nhiệm, là đoạn tài lộ trảm tiền đồ của người ta. Vậy cũng không thể trách người ta muốn liều mạng cùng Mạnh Hoài Cần. Ở ngày thứ ba sau khi Mạnh Hoài Cần bắt đầu bắt người, hắn và quan viên đại lý tự đến nha môn, bị binh sĩ vệ sở bao vây. Nghe tiếng la của binh sĩ bên ngoài, hai gã hạ quan bị dọa đến chân đều mềm. Mạnh đại nhân, binh sĩ vệ sở bất ngờ làm phản. So với hai gã hạ quan kinh hoàng, Mạnh Hoài Cần rất là bình tĩnh, phảng phất những binh sĩ vệ sở bên ngoài trong miệng ồn ào hôn quan Mạnh Hoài Cần, cũng không phải chỉ hắn. Đi ra ngoài nhìn xem. Mạnh Hoài Cần sải bước đi ra cửa. Hắn phụng mệnh tới Thiên Tân Vệ tra án, tự nhiên cũng mang theo một bộ phận nhân thủ, nhờ những người này đứng vững thủ cửa nha môn, đau khổ chống đỡ. Binh sĩ bất ngờ làm phản mới không có cơ hội vọt vào trong, nhưng cũng không chống được bao lâu. Cửa nha môn bị va chạm lung lay sắp đổ. Cửa này vừa đổ chính là ngày C-H-E-T của mọi người. Mạnh Hoài Cẩn nhanh chóng quyết định hạ lệnh mở cửa để cho bọn họ tiến vào. Thiếu Khanh đại nhân, không thể mở. Đám binh sĩ đã mất đi lý trí, nếu thả bọn họ tiến vào, an nguy của ngài và các đại nhân khác. Mạnh Hoài Cẩn giơ tay đánh gãy đối phương. Mất đi lý trí, bản quan sao không biết chính mình hoa mắt, u tai đến nông nỗi khiến binh sĩ ba đại vệ sở Thiên Tân đều hận thấu xương. Vệ sở bất ngờ làm phản, bản quan đích xác sẽ bị triều đình hỏi trách, nhưng bản quan không sợ. Bản quan vâng mệnh thiên tử, nguyện lấy bất luận hình thức gì tận trung vì triều đình. Chính là không biết binh sĩ ngoài cửa bất ngờ làm phản, có thể thừa nhận hậu quả G, I, E, C, C, H, E, T bản quan hay không? Bọn họ không màng tánh mạng bản thân, chẳng lẽ mỗi người đều là cô nhi không thân không thích? Bản quan muốn hỏi bọn họ một chút. Bọn họ muốn dùng tánh mạng chính mình đi làm vũ khí trong tay người khác hay không? Làm phụ mẫu của chính mình già không nơi nương tựa, con thơ không chỗ nào nuôi, làm thân hữu của chính mình bị liên lụy. Mở cửa, bản quan sẽ đứng ở cửa, chờ bọn họ tới giết. Mạnh Hoài Cẩn ngày thường nói chuyện văn nhã, hiện tại cũng không có chửi ầm lên, càng không gặp hắn gân cổ lên gào giống. Âm thanh lại vững vàng truyền ra ngoài cửa, ngăn chặn binh sĩ ồn ào không thôi. Hắn sao lại làm được? Không người biết, thế nhân thường nói, ở ngoài sinh tử không chuyện lớn. Khi một người căn bản không sợ chết, liền rất khó bị ngoại giới uy hiếp. Mạnh đại nhân, mở cửa, hết thảy hậu quả do bản quan gánh vác. Dù chết, cũng là bản quan C, H, E, T trước. Nam nhi đại trượng phu, các người ngay cả chút can đảm này cũng không có. Hai hạ quan đại lý tự bị Mạnh Hoài Cẩn nói cho đỏ mặt. Muốn C, H, E, T cũng là Mạnh Hoài Cẩn đỉnh ở phía trước. So sánh với Mạnh Thiếu Khanh tiền đồ vô lượng, mệnh của bọn họ thật đúng là không có đáng giá như vậy. Binh sĩ vệ sở bên ngoài bất ngờ làm phản cũng hướng về phía Mạnh Hoài Cẩn mà đến. Mở cửa, nghe Mạnh đại nhân, mở cửa đi. Mạnh Hoài Cẩn đứng yên, bản quan đứng bất động. Ai muốn G, I, E, C bản quan? Động thủ đi. Bên ngoài nha môn, trong ba tầng ngoài ba tầng đều là binh sĩ. Ở giữa đích xác có người ngo ngoe dục dịch muốn lấy tánh mạc Mạnh Hoài Cẩn, nhưng tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều chần chờ. Hiển nhiên lời Mạnh Hoài Cẩn vừa mới nói đã được mọi người nghe vào trong lòng. người muốn lấy tánh mạng Mạnh Hoài Cẩn trốn ở trong binh sĩ. Hành tích lén lút, người khác không dám vọt lên phía trước. Những người này nếu động thủ liền sẽ đặc biệt thấy được. Mạnh Hoài Cẩn chủ động mở cửa, hiển nhiên đã quấy rầy kế hoạch của tiểu nhân lén lút. Thừa dịp các binh sĩ bị lời nói việc làm của chính mình trấn trụ, Mạnh Hoài Cẩn sai người áp tải mấy tên võ tướng vệ sở đi lên. Quả nhiên, tiểu nhân trốn ở trong binh sĩ lén lút sao động, lập tức có người gân cổ lên kêu, nói Mạnh Hoài Cẩn bắt võ quan vệ sở. Nếu tất cả mọi người thờ ơ, bước tiếp theo chính là xuống tay với binh sĩ bình thường. Triều đình chính là muốn lấy cớ tiêu diệt vệ sở Thiên Tân. Các huynh đệ, chúng ta ngay cả nhà đều sắp không có. Cùng liều mạng với tên cẩu quan họ Mạnh này đi. Giết gian quan Nịnh Thần. Trừ cẩu, hàn quang chợt lóe, một cái đầu văng lên giữa không trung. M, á, u nóng hầm hập giải đầy đất. Tiểu nhân xúi dục ồn ào lén lút trốn đi ở trong nháy mắt bị bàn tay to vô hình bóp chặt giọng nói. Thình thịch, đầu rơi xuống đất, còn lăn lăn, dính bụi, đôi mắt mở to, trên mặt có đọng lại đắc ý, một cái đầu lăn lăn. Lăn đến dưới chân đại lý tự Tự Chính. Tự Chính này chính là hạ quan cùng Mạnh Hoài Cẩn tới Thiên Tân vệ điều tra vụ án kho lúa. Ở đại lý tự làm quan. Mỗi năm không biết sẽ phải tiếp xúc bao nhiêu án kiện. Nhưng tuyệt đại bộ phận án kiện khi trình cho đại lý tự đều chỉ có hồ sơ. Hiện trường G, I, E, C người thật sự không thường thấy. Tự Chính nhìn cái đầu lăn đến dưới chân chính mình. Thiếu chút nữa liền nôn ra. Hắn theo bản năng duỗi chân. Đá văng cái đầu đi. Cái đầu lăn lăn, lăn đến dưới chân các binh sĩ vệ sở. Chủ nhân của chiếc đầu khi còn sống là Thiên Tân Hữu Vệ Thiên Hộ. Dáng người cường tráng, giọng lớn, là Hồng Nhân, trước mặt chỉ huy sứ vệ sở. Cực có thể diễn, nhân vật phong cảnh lợi hại như vậy. Nói G, I, E, C liền giết, Mạnh Hoài Cẩn cầm đao đứng đó. Trên người ngay cả một chút vết M, á, U cũng chưa bị B, á, N lên. Như cũ vẫn là quân tử nhẹ nhàng như ngọc, nếu không phải vết M, á, U trên lưỡi D, A, O làm người không bỏ qua được. Ai có thể tin tưởng là Mạnh Hoài Cẩn G, I, E, C Thiên Tân Hữu Vệ Thiên Hộ. Ngươi, sao ngươi dám vô chỉ G, I, E, C quan? Trong mấy võ quan bị bắt, không chỉ có Thiên Hộ. Còn có chỉ huy thiêm sự vệ sở, chỉ huy thiêm sự hữu vệ Thiên Tân thấy cấp dưới bị giết. Lập tức chỉ trích Mạnh Hoài Cẩn, đao trong tay Mạnh Hoài Cẩn vẽ một đường, tiến lên hai bước, chỉ huy thiêm sự cũng C, H, E, M, C, H, E, T dưới đao. Lại một cái đầu lăn xuống mặt đất, mọi người tựa như ảo mộng. Mạnh Hoài Cẩn cao giọng trả lời nghi ngờ của chỉ huy thiêm sự đã chết. Có gì không dám, G, I, E, C đám sâu mọt các ngươi. Còn phải chọn một ngày lành sao? Bản quan đã sớm không để ý sinh tử. Trước khi C, H, E, T, G, I, E, C mấy con sâu mọt của quốc gia. Làm các binh sĩ bình thường của Thiên Tân vệ tương lai có thể sống thoải mái một chút. Bản quan cảm thấy thực giá trị. Đây là sứ mệnh khi bản quan lãnh chỉ tới Thiên Tân vệ tra án. Triều đình xong việc vấn tội. G, I, E, C một người cũng là giết. G, I, E, C hai người cũng là giết. Mạnh Hoài Cẩn hiển nhiên là bất cứ giá nào. Mọi người đi theo Mạnh Hoài Cẩn tới Thiên Tân vệ phá án đã hóa đá. Mạnh Thiếu Khanh thân thủ thực nhanh nhẹn, động tác cũng vô cùng quyết đoán. Nói G, I, E, C liền giết, nửa điểm chần chờ cũng không có. Mạnh Thiếu Khanh G, I, E, C võ quan vệ sở thống khoái như vậy. Khi trở lại kinh thành như thế nào xong việc, Mạnh Thiếu Khanh quả nhiên không phải người bình thường. Bản thân nhân thủ Mạnh Hoài Cẩn mang đến còn bị trấn trụ. Huống chi là các binh sĩ vây quanh nha môn vệ Sở Thiên Tân. Nghe ý tứ của Mạnh đại nhân, hắn G.I.E.C. Thiên Tân hữu vệ thiên hộ và chỉ huy thiêm sự. Là một chút tư tâm đều không có, hoàn toàn vì suy xét cho các binh sĩ vệ sở. Vậy hôm nay tất cả mọi người tới nha môn nháo sự, lại là vì cái gì? Giống như lời Mạnh Hoài Cẩn nói, các binh sĩ trên có phụ mẫu già, dưới có con trẻ, bị người khuyến khích kích động nháo sự, ngoại trừ đầu óc nóng lên, cũng vì suy xét về sau. Cách chương.